Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1211 nguyên do. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nikon Dream PTI. Lão gia hỏa này liền cho ta một cái bạch ngân bảo dương, quá đặc biệt gầy. Ngô Lục một giống như là mở ra máy hát, phàn nàn lên không dứt. Phúc Thủy người anh em, thật sự là băn khoăn, hại ngươi lãng phí đống kia cá thi, sớm biết như vậy còn không bằng cho nó một hai điều cá, lừa gạt nó được rồi. Không cần phải, dù sao là nhặt mất thì mất, nói không chừng này bạch ngân bảo dương hàm kim lượng cao đâu, vạn nhất khai ra vượt qua cực phẩm trang bị tiền vốn chẳng phải toàn bộ trở về sao. Tôi nhiên đoán được không sai, cá mập trắng lớn quả nhiên bắt hắn cho lừa rồi, đây là không đề cập tới trước hỏi nhiệm vụ ban thưởng tai hại ai, đáng tiếc. Phúc Thủy người anh em, ngươi ở đâu, hai ta một chỗ khai mở bảo dương. Chính ngươi khai mở à, ta có việc thoát thân không ra, khai ra cái gì cáo ta một tiếng là được. Tôi nhiên đóng hảo hữu đối thoại khung, vừa ngẩng đầu, đại não trong chớp mắt trống rỗng, liền hồn đều dọa mất một nửa, thiếu chút đem trong tay cốt liêm đao thất thủ rơi trên mặt đất. Lúc này xuất hiện ở tôi nhiên trước mặt là một cái to lớn cá mập trắng lớn đầu lâu, cùng hắn chỉ có hơn 10 cm ngăn cách. Loại này đáng sợ thị giác trùng kích đem tôi nhiên đáy lòng sợ hãi tất cả đều kích phát ra rồi, nếu như phía dưới ra hỏa sự tình còn có thỏa thỏa sẽ bị dọa nước tiểu. Phù phù, tôi nhiên theo bản năng lui về phía sau vài bước, mất thăng bằng, trực tiếp quăng xuống đất, khá tốt có nước ao sức nổi, đại khố này mới không có chịu tội. Bà mẹ nó, tiền bối ngài có thể hay không khác xuất quỷ nhập thần, đêm hôm khuya khoắt dọa không dọa người. Tôi nhiên từ đáy ao cuống quýt đứng lên, ồn ồn nhảy lên không ngừng cốt hồn u hỏa, lúc này mới tức giận nói. Khá tốt trong nội tâm của ta thừa nhận năng lực không kém, nói cách khác cần phải bị ngài cho hù chết không thể. Khô lâu lĩnh chủ, ngươi ở đây lén lén lút lút làm gì? Cũng nói thân đang không sợ ảnh tử nghiêng, ngươi sợ đến như vậy, có phải hay không đang làm cái gì không thể nhìn cá hoạt động? Cá mập trắng lớn bao quát tô nhiên, mục đích hiện hồ nghi vẻ. Từ ngươi vừa mới tiến đầm lầy trì, bổn vương đã cảm ứng được, vì cái gì tại hội giấu ở chỗ này? Chẳng lẽ còn thật sự có không thể cáo cá bí mật? Bà mẹ nó, nguyên lai này lão đầu cá mập đã sớm tỉnh, gừng càng già càng cay, nói quả nhiên không uổng. Vậy gì, ta đây không phải sợ quấy rầy ngươi ngủ sao, vừa vặn có người nhảy xuống tới, ta vì tránh hiểm nghi, đành phải trốn đến nơi này. Tôi nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy lo lắng, lại bổ sung một câu. Lời giải thích này không có mau bệnh a, là thật hay giả, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Cá mập trắng lớn biểu tình hòa hoãn không ít, chỉ thấy nó thả thấp một cái thân vị, ánh mắt cùng tôi nhiên nhìn thẳng. Vừa rồi nhân loại lời ngươi cũng nghe được a, cuối cùng câu kia điều ngữ có ý tứ gì? Nhìn tiểu tử kia biểu hiện, cảm giác không giống như là cái gì tốt. Ách, tôi nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nghiêm trang giải thích nói. Dùng thông tục ngôn ngữ tới phiên dịch cái kia là chúc ngươi người tốt cả đời bình an. Chấm, hồ đồ, cá mập trắng lớn hiển lộ rất là tức giận, trong hốc mắt hồn hòa kịch liệt thiêu đốt, chiều trạch hòa thiềm xung quanh cùng đìa đều sợ tới mức xa xa chạy trốn qua một bên, liền tôi nhiên đều không chịu nổi khí thế như vậy áp bách lui về phía sau mấy bước. Gocchuyenaudio.com. Cá mập trắng lớn tiền bối, ngài vì sao tức giận? Lời này không phải là lời mắng người a, tô nhiên trong nội tâm cả kinh, giả bộ chấn định nhìn hướng đầu kia quái vật khổng lồ, hẳn là chính mình nói dối bị vạch trần sao? Còn nói không phải sao? Bổn vương đường đường tử linh vương tộc, vì cái gì cầm ta ví von thành cấp thấp nhân tộc? Đây không phải nhục nhã bổn vương sao? Đáng giận, hà, nghe được cá mập trắng lớn lời, tô nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là cái này nguyên nhân, khiến nó hảo một cái dọa. Chỉ cần không liên lụy đến chính mình, kia cũng không phải sự tình, này lão đầu cá mập động một chút lại tức giận, sinh khí như vậy quái, thật sự là không tốt hầu hạ. Đây cũng là kia nhân loại nói sai, lời này đối với nhân tộc mà nói, đây là bình thường nhất bất quá cáo từ. Tôi nhiên trong lòng trách cứ nổi lên Ngô Lục một tiểu tử này không hào hào rời đi, hết lần này tới lần khác trả lại cho hắn lưu lại một cái cục diện rối rắm, không có phúc hậu. Ồ tiểu khô lâu, ngươi cùng cái nhân loại kia rất điêu. Như thế nào khắp nơi vì hắn giải vây? Có sao, ta đây là luận sự mà thôi. Tô nhiên mặt không đổi sắc tim không nhảy, trước tiên đem chủ đề lực chú ý cho rời đi. Ta thấy đến kia nhân loại cho tiền bối một vật, hai người đến cùng đang làm cái gì giao dịch? Trả lại nghi vấn lên bổn vương, cho dù cấu kết cũng sẽ không lựa chọn thấp đám nhân tộc đấy. Cá mập trắng lớn trong thanh âm tràn ngập khinh thường, không khó nhìn ra, nó căn bản không có đem cái nhân loại kia đương bàn thái. Lập tức nó đem cái không gian kia túi hiện ra thân hình, phiêu phù ở bên người. Trong này có đại lượng cá ngừ ca, ly thi thể, là bổn vương ủy thác kia nhân loại đi làm đấy. Cá mập trắng lớn tiền bối, mạo muội hỏi một câu, không gian của ngươi bao bọc để ở nơi đâu? Tô Nhiên liếc mắt cá mập trắng lớn không xương cấu tạo, sừng sốt không tìm được có thể che giấu địa phương, không hỏi lên đến mức khó chịu. Ma hồn không gian, lấy ngươi cấp thấp tư chất, hẳn là mở ra không được ma hồn. Cá mập trắng lớn trên dưới đánh giá Tô Nhiên nhất nhãn. Ngươi cũng khác cảm thấy băn khoăn, tử linh khô lâu nhất định trời sinh tư chất chưa đủ, bất quá tiểu tử ngươi ngược lại là cái khác loại, hy vọng ngươi có thể trở thành cái thứ hai khô lâu thánh vương. Cắt ma hồn không gian, có cái gì quá không được, người anh em có bàng quang. Nhớ ngày đó, ngươi này thân hài cốt còn là dùng bàng quang mang về, muốn gì xe đạp. Luận không gian chữ vật người anh em ai cũng không phục. Vãn bối tâm lý nắm chắc, sẽ không ganh đua so sánh việc này. Tô Nhiên không muốn ở phương diện này nói tiếp, sợ một cái không nín được cười ra tiếng, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Tiền bối, ngài cần những cái này cá chết làm cái gì? Tiểu khô lâu, ngươi không biết là này đầm lầy thủy trì lực phòng ngự quá bạc nhược sao? Từ bỏ hỏa thiềm chính là đìa, một chút uy hiếp đều không có, liền kia nhân loại đều có thể tùy ý ra vào, đây quả thực là tại nhục nhã bổn vương. Cá mập trắng lớn càng nói càng tức giận, đến cuối cùng trực tiếp tiếng như chuông lớn. Bổn vương địa bàn, há lại cho kẻ xấu hung hăng ngang ngược. Tiền bối, ngài là nghĩ. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn đã từ cá mập trắng lớn trong lời nói phẩm xuất vị tới, gấp nói gấp. Ngài là không phải là muốn tăng cường đầm lầy thủy trì binh lực. Đúng vậy, cá mập trắng lớn ma sát kia một ngụm răng nanh sắc bén, cười to nói. gocchuyenaudio.com Không nghĩ tới này nhân loại tham lam tâm quá nặng, lại cho bổn vương một cái sâu sắc kinh hỉ, như vậy trong thời gian ngắn, lại bắt được nhiều như vậy cá ngừ ca. Ly, hảo, hảo hoa, tiền bối, nên như thế nào mới có thể đem những cái này cá chết chuyển hóa thành tử linh binh chủng? Đây không đơn giản a, thấy cá mập trắng lớn như thế phối hợp Tô Nhiên lại có thể nào không vui, không khó nhìn ra, này thâm hải bá chủ đã hoàn toàn đem hắc ám đầm lầy trở thành nhà của nó, bắt đầu dụng tâm kinh doanh một của nó mẫu ba phần địa chỉ cần hắc ám đầm lầy phòng thủ binh lực đề thăng, đối với mình lãnh địa phòng hộ công tác sẽ có rất lớn tăng phúc. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Giờ này khắc này, Tô Nhiên giờ mới hiểu được là mình hiểu lầm cá mập trắng lớn đồng chí, vì cách mạng công tác vất vả cần cù trả giá, giác ngộ cao như thế, điểm này nhất định phải đưa ra khen ngợi. Khách chương.